Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Bộ truyện này rất lâu mới có bản dịch mới, và cứ mỗi khi có bản dịch mới thì Lena mới có thể có được để gửi đến, đọc đến cho quý vị và các bạn được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video truyện khác trên kênh MC Lena, quý vị hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Cao Thanh Thu nhìn xem người đang đắc ý đó, thả bóng đèn nhỏ xuống đi tìm Hạ Lợi. Nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, cảm ơn chồng của em. Em cảm ơn cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái. Chuyện anh nên làm. Cao Thanh Thu ngồi ở trước mặt anh. Con trai vui vẻ, em cũng vui vẻ. Đứa ngốc. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành rơi vào trên người bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu ngồi bên người anh, nói, đúng rồi, em chuyển sang phòng khác rồi. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, em làm ở phòng vật tư rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu. Chúc mừng em. Cao Thanh Thu cầm lấy tay anh. Em vốn cho là Đinh Cẩn sẽ không cho em đi, nhưng mà không nghĩ tới anh ta lại đồng ý. Anh nói Đinh Cẩn có phải đã suy nghĩ thông suốt rồi không? Nếu anh ta thật sự đã suy nghĩ thông suốt rồi, Cao Thanh Thu cũng sẽ không có địch ý với anh ta nữa. Hy vọng thế. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, có chút nhức đầu nói, Thanh Thu, nhà chúng ta quá đẹp, luôn có người muốn đi cướp đi, anh rất có cảm giác nguy cơ đấy. Có cảm giác nguy cơ không tốt sao? Cao Thanh Thu dựa vào ở trên vai anh. Như vậy anh mới không dám ức hiếp em. Anh lúc nào ức hiếp em rồi? Bóng đèn nhỏ đang chìm trong vui mừng bởi Hạ Lợi có thể nói chuyện như bình thường, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành lại ở chung một chỗ rồi, vội vàng mà đi tới. Mẹ! Hoa Ngọc Thành nhìn với tên tiểu tử này vô cùng ghét bỏ. Đi chơi người máy của con. Làm thế nào cũng phải đi quấy rầy Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành phiền bóng đèn nhỏ muốn chết rồi. Mẹ! Bóng đèn nhỏ thì không đi, cứ đứng ở đó nhìn Cao Thanh Thu tràn đầy dục vọng chiếm hữu mà nói. Mẹ! Ôm một cái. Mẹ là của nó. Cao Thanh Thu bế cậu bé lên ghế salon. Cậu bé đứng trên ghế salon ôm lấy Cao Thanh Thu, trên mặt cười đến vui vẻ, giống như đã nhận được kẹo vậy. Một nhà ba người ngồi trên ghế salon. Hoa Ngọc Thành một mặt ghét bỏ bóng đèn nhỏ, một mặt cười vui vẻ. Cao Thanh Thu lại ôn nhu mà nhìn con mình. Thứ hai, Cao Thanh Thu tới phòng vật tư đi làm, gặp Phương Tình. Phương Tình bây giờ là trưởng phòng vật tư, hơn 30 tuổi, mặc bộ đồ chức nghiệp, trông thấy rất giàu kinh nghiệm, nhưng tính khí của cô ta thì không tốt. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, ném tư liệu của cô ta tới một bên, nói, cô chính là người mới bên cấp trên cử tới. Cô ta một mặt ghét bỏ nhìn về phía Cao Thanh Thu. Ghét nhất dạy người mới, nhìn cô như vậy chính là đi cửa sau tiến vào công ty. Nếu là không có người giúp đỡ cô ta, làm sao cấp trên có thể sẽ chỉ định để cho cô ta dạy cô ấy. Phương Tình nổi danh bởi hành hạ thuộc hạ trong công ty. Hơn nữa, cô ta cực kỳ ghét loại người mới nhờ quan hệ đi vào công ty. Cao Thanh Thu và Lâm Vi đều là đối tượng mà cô ta ghét nhất. Cao Thanh Thu bị nói như vậy cũng không lên tiếng. Phương Tình nhìn Cao Thanh Thu một cái, thấy Cao Thanh Thu im lặng, mắng cũng không còn ý nghĩa. Cho cô 10 phút, đi chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài. Đinh Cẩn nói muốn cô ta dạy Cao Thanh Thu, cô ta mới dạy. Bằng không, cô ta không muốn dẫn dắt Cao Thanh Thu tí nào. Cô ta là không hiểu, loại đại tiểu thư này không ở nhà sống an nhàn sung sướng, đi ra ngoài làm loạn cho người ta làm gì. Trong phòng nghỉ ngơi của sân golf, sau lưng Hoa Ngọc Thành còn đi theo một đám người. Anh ta đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang đứng ở nơi đó, sửng sốt một chút. Cô ta lúc này không phải là đang ở trong công ty sao? Hoa Ngọc Thành để cho bọn họ đi trước, mình đi tới bên cạnh Cao Thanh Thu, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ta một cái. Tại sao em lại ở chỗ này? Cao Thanh Thu đang chờ đến chán phèo, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cô có chút ngoài ý muốn. Ồ, thật là đúng dịp. Hoa Ngọc Thành nói. Anh cùng bọn họ đi ra chơi bóng, em thì sao? Cao Thanh Thu giải thích. Em không phải nói với anh là em gia nhập phòng vật tư rồi sao? Em cùng lãnh đạo công ty ra ngoài bàn công việc. Người bọn họ muốn gặp ở nơi này, cô ta cùng Phương Tình cũng tới đây. Hoa Ngọc Thành nhìn về tiểu bảo bối nhà mình. Lãnh đạo là nam hay nữ? Cao Thanh Thư tò mò nhìn anh. Là nam thì sao, là nữ thì sao? Lãnh đạo là nữ, nhưng mà người muốn gặp thì là nam. Anh không vui. Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc nói. Cao Thanh Thu hỏi, anh tại sao lại không vui? Nếu sớm biết ban đầu thì để công ty bên hợp tác với bên chúng ta, để cho em ngày nào cũng tới gặp anh. Anh ta nói một cách nghiêm túc. Giống như bây giờ, mặc dù tại công ty nhà mình, nhưng bình thường làm việc bận rộn, căn bản không có cơ hội gặp nhau. Hoa Ngọc Thành còn rất buồn bực. Cao Thanh Thu trừng mắt liếc anh một cái. Anh có ấu trĩ hay không? Hoa Ngọc Thành cau mày. Anh ấu trĩ sao? Không đợi Hoa Ngọc Thành hỏi cô, Cao Thanh Thu đẩy anh một cái. Nhanh đi làm việc đi, đừng để ý em. Quay đầu cấp trên em đã về tới rồi, nhìn thấy em cùng với anh ở chung một chỗ, lại trách em lấy danh nghĩa làm công việc để làm chuyện riêng rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu trước mắt, người phụ nữ này gấp gáp muốn đuổi mình đi. Cô ta có thể nói cái gì? Anh lại là những gì không thể người ta nhìn đến sao, còn phải che giấu anh như vậy. Cấp trên của em rất hung dữ, nhìn em đặc biệt không vừa mắt, lát nữa biết chừng cả anh cũng bị cô ta mắng thì không hay rồi. Cao Thanh Thu vừa bị Phương Tình phê bình vào sáng nay, đã bắt đầu cảm thấy trên người mình cái gì cũng sai rồi. Cô không muốn gây thêm phiền toái. Hoa Ngọc Thành nói, thế anh đi đây. Anh quay đầu lại, có chút không chịu bỏ cô ở đây một mình. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ. Hoa Ngọc Thành vừa mới đi, Phương Tình vừa trở về, nhìn Cao Thanh Thu. Người đấy là ai? À, một người đàn ông hỏi đường thôi. Trên mặt Phương Tình tràn đầy hoài nghi, nhìn xem Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bị cô ta nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ. Phương Tổng, chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ đến muộn đấy. Phương Tình bây giờ mới thu tầm mắt lại, theo Cao Thanh Thu tiến vào bên trong. Cao Thanh Thu đi theo sau lưng cô ta, rất nhanh liền gặp được người phụ trách của công ty M bọn họ đã hẹn trước. Lần trước, nhân viên của bên điện tử Đông Hằng cùng với người này có đàm phán, nhưng sau đó bị Vũ Minh Hân chặn rồi. Hiện tại, đổi thành Phương Tình tới thương lượng. Phương Tình tại bộ phận vật tư đã làm rất lâu rồi, người quen biết cũng không ít, cùng người này cũng có quen biết. Cao Thanh Thu đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, mặc dù đối phương rất khách khí, nhưng cũng tỏ ra ý từ chối rất rõ ràng. Cao Thanh Thu im lặng nghe, phát hiện Vũ Minh Hân bây giờ thật sự biến đổi lợi hại rồi. Thảo nào lần trước, lúc mình nhìn thấy cô ta kiêu ngạo muốn lên trời. Bên chúng tôi đã quyết định muốn hợp tác cùng với bên Hoa Ngữ Quốc tế rồi. Các phương diện của bọn họ đều không thấp hơn bên cô, chào giá cũng không tệ. Nếu như là vấn đề giá cả, chúng ta có thể thương lượng nữa mà. Phương Tình nhìn về phía đối phương. Thực lực của Đông Hằng chúng tôi đều là rất rõ ràng, sau lưng chúng tôi là tập đoàn Hoa Thị. Đối phương cười cười nói, xin lỗi, chuyện này chúng tôi thật sự không giúp được cô. Bọn họ trò chuyện thật lâu, người phụ trách bên kia cũng không có muốn thay đổi ý tứ. Phương Tình hình như cũng có chút bất đắc dĩ. Nhân viên phục vụ đưa nước qua tới, Cao Thanh Thu chủ động tiếp nhận. Để tôi đi. Cô ta bưng nước qua để ở trước mặt Phương Tình cùng với người phụ trách bên kia. Phương Tình bưng nước nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cô ta vốn đã thấy buồn phiền, bây giờ thấy Cao Thanh Thu càng cảm thấy phiền hơn. Cô ta hướng về phía người phụ trách bên kia nói, đã như vậy thế chúng tôi đi về trước. Người phụ trách cười nói, thật là ngượng ngùng, xin lỗi hai vị. Cao Thanh Thu đi theo Phương Tình đi ra cửa. Phương Tổng. Cái gì? Trong lòng Phương Tình đang có chút buồn phiền, ngữ khí rất không thân thiện. Cao Thanh Thu hỏi lại, tôi có thể trò chuyện với bọn họ một chút không? Phương Tình nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cô? Cao Thanh Thu nói, ngược lại, chuyện cũng đều như vậy rồi, trở về công ty nói không chừng còn có thể bị mắng, hay là để cho tôi đi thử xem, cũng không có tổn thất gì, cô nói có đúng hay không? Cô còn thật sự đánh giá chính mình rất lợi hại đấy hả? Phương Tình nói. Như loại người mới như cô, luôn cho là làm việc rất dễ dàng. tôi có thể đi thử một chút không? Cao Thanh Thu cũng không thèm để ý cô ta đánh giá bản thân mình thế nào. Cô ta luôn tin tưởng có một số việc không đi thử một chút làm sao biết là không được. Nếu như bỏ đi như vậy, Cao Thanh Thu sẽ không cam tâm. Phương Tình cũng không có ngăn cản Cao Thanh Thu. Lúc Cao Thanh Thu quay lại, người phụ trách bên kia ở nơi đó cũng đang chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Cao Thanh Thu quay lại, cô có phải có chuyện gì không? Xin lỗi, tôi quên lấy túi sách rồi. Túi sách của Cao Thanh Thu còn ở trên ghế salon, vừa nãy khi cô rời khỏi, cố ý không có mang đi. Người phụ trách nhìn thấy một túi sách kiểu nữ trên ghế salon, cười nói, ở đây này. Chủ động đem túi sách đưa cho Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cầm túi nói, cảm ơn ngài. Nhân dịp người phụ trách cũng phải rời khỏi, cô ta cùng người phụ trách đi ra khỏi phòng. Phương Tình nhìn thấy Cao Thanh Thu vào trong không bao lâu liền đi ra rồi, còn là cùng người phụ trách của công ty M đi ra tới, có chút ngoài ý muốn. Cao Thanh Thu cùng người phụ trách đó trò chuyện, rõ ràng mới vừa quen biết, nhưng thật như hai người đã quen biết rất lâu, thậm chí còn hẹn đi ăn lẩu. Cao Thanh Thu cũng không nóng nảy cùng đối phương nói chuyện công việc, hẹn nhau cùng đi quán lẩu, còn chơi một hồi game. Em cậu là Cao Thanh Đức, thật là lợi hại nha. Tôi thường xuyên xem bọn họ tranh tài, lúc trước rất thích chiến đội của bọn họ. Cao Thanh Thu nói, công ty chúng tôi hiện tại do Đinh Tổng tiếp quản, lúc trước anh ấy cũng là leader trong chiến đội bọn họ. Đinh Cẩn cậu biết không? Vào cuộc tranh tài trước đây, cậu ấy chính là dùng tên tiếng Anh, nhưng mà sau khi cậu ấy ra nước ngoài rồi, cậu ta bận, cho nên là rời đi chiến đội. Biết chứ, cậu ta chơi cực kỳ tốt. Lúc đó tôi chơi game thì lại đi theo cậu ta, không nghĩ tới cậu ta lợi hại như vậy nha. Bây giờ cũng là Đinh Tổng rồi. Khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau hẹn ra ngoài chơi game, cậu cảm thấy thế nào? Được. Hai ngày sau, trong phòng làm việc, Phương Tình báo cáo với Đinh Cẩn. Đinh Tổng hợp đồng đã ký xong, lần này nhờ có Cao Thanh Thu đều là công lao của cô ta. Cao Thanh Thu nhìn về phía Phương Tình, trong ấn tượng chỉ biết tính khí cô ta không được tốt lắm, không nghĩ tới cô ta còn có thể nói chuyện cho mình. Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế nhìn về Cao Thanh Thu. Cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta không có chút nào ngoài ý muốn. Cao Thanh Thu bị anh ta nhìn mãi có chút lúng túng, chủ động nịnh bợ nói, cảm ơn Đinh Tổng đã cho tôi cơ hội. Đây cũng là lời cảm ơn chân thành. Cao Thanh Thu biết nếu không phải là Đinh Cẩn tin tưởng cô cả cơ hội đi gặp đối phương cũng không có, chứ đừng nhắc tới phát huy tác dụng gì cả. Ai biết cô mới vừa vặn nói chuyện liền bị Đinh Cẩn trừng mắt một cái. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, thật sự coi chính mình rất lợi hại rồi sao? Như cô so với Vũ Minh Hân còn kém xa đấy. Lời nói này không phải cố ý làm tổn thương cô sao? Cô nơi nào so với Vũ Minh Hân kém xa rồi hả? Mặc dù là không đủ kinh nghiệm, cô cũng có thể học, không phải sao? Trong phòng làm việc, Hoa Ngọc Thành ngồi bên cửa sổ, cầm bút máy trong tay, đang vẽ bản vẽ. Cao Thanh Thu lặng lẽ đi tới phía sau anh. Anh đang vẽ cái gì vậy? Không chờ cô thấy rõ, anh đột nhiên dùng tay che lại bản vẽ đó. Không có gì. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cao Thanh Thu nhìn xem bộ dáng lén lén lút lút của Hoa Ngọc Thành như vậy, hỏi. Anh còn giấu đồ sao? Có phải là đang làm chuyện gì xấu? Có cái gì mà không thể cho em xem? Cô đưa tay ra, muốn nhân dịp anh không chú ý, đoạt lại bản vẽ đó, không ngờ bị Hoa Ngọc Thành bá đạo phất ra tay. Đừng làm loạn. Muốn đi cướp đồ trước mặt anh à? Không tồn tại đấy. Cao Thanh Thu nhìn anh chằm chằm. Đại thúc, anh có bí mật. Còn che giấu ở dưới mắt của cô thật sự đau lòng rồi. Hoa Ngọc Thành để bản vẽ qua một bên, ôm Cao Thanh Thu, cưng chiều nói. Làm sao lại tự nhiên tới? Em xong việc rồi. Cao Thanh Thu đưa tay ra giúp anh chỉnh sửa một chút cà vạt. Nghĩ lén ghé thăm anh một chút, có phải là thừa dịp lúc em không có mặt, anh muốn làm chuyện gì có lỗi với em hay không? Quả nhiên bị em bắt ngay tại chỗ. Hoa Ngọc Thành nhìn về tiểu bảo bối nhà mình. Hiện tại thì tan làm rồi sao? Lúc trước hợp đồng của công ty bên mình, em không phải đã giải quyết rồi mà. Cao Thanh Thu dùng tay quấn lại cổ của anh. Cho nên được nghỉ nửa ngày, liền có thể trở về ngắm anh rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Thế anh có phải cần khen em một chút không? Nhanh lên một chút, em chờ đây. Chờ cái gì? Chờ anh khen em chứ gì. Đinh Cẩn chẳng những không khen cô, lại còn thương hại cô. Cũng chỉ có anh đối với cô thật tốt nhất. Hoa Ngọc Thành cười nói, Thành Thu nhà chúng ta giỏi nhất rồi. Vậy anh mới vừa lén lút vẽ cái gì? Cao Thanh Thu hỏi bất ngờ. Hoa Ngọc Thành đáp, bí mật. Cao Thanh Thu có chút thất vọng đứng lên. Em thương tâm quá. Đi đâu? Anh nhìn thấy cô đứng lên thì hỏi, cho em mượn phòng nghỉ để ngủ trưa. Nói xong cô đi vào, đóng cửa lại. Cao Thanh Thu ở bên trong nằm xuống. Hoa Ngọc Thành bình thường hầu như không cần sử dụng phòng nghỉ ngơi. Ngược lại thì lúc nào Cao Thanh Thu tới, đặc biệt thích nằm lên giường này. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường có chút không ngủ được, nhìn lên điện thoại, phát hiện Vũ Minh Hân gửi tin nhắn cho cô. Cao Thanh Thu, cô được, cô hay lắm. Biết được chuyện Cao Thanh Thu làm, bây giờ trong lòng Vũ Minh Hân không phải là không tức giận. Theo tin nhắn của cô ta, hiện nay Cao Thanh Thu liền có thể tưởng tượng ra được vẻ tức giận của Vũ Minh Hân. Cô ta cũng cười một tiếng, nhập lại mấy chữ. Cô cũng vậy. Cô ta có thể làm như vậy, sao mình không thể làm được? Vũ Minh Hân rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn, lại cố ý đi cướp đi người của bọn họ, quả thật là không nên quá đáng như vậy. Vũ Minh Hân ngồi trong phòng làm việc, cầm điện thoại lên, ánh mắt lạnh xuống. Mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, cô ta ghét nhất một chuyện, chính là thua Cao Thanh Thu. Khi Cao Thanh Thu thức dậy, cũng đã là xế chiều, cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh mình, anh đang nghiêm túc nhìn cô, giống như đang nhìn bảo bối gì vậy. Cô ngồi dậy. Anh xong việc rồi sao? Hoa Ngọc Thành phục hồi tinh thần lại. Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Được, ăn gì? Còn không biết ăn cái gì, ánh mắt của cô cũng đã sáng lên. Nhìn về bộ dạng đang mong đợi của cô, Hoa Ngọc Thành bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, đều nghe lời em. Vậy anh tránh ra, em mang giày đã. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, lấy đôi giày qua, ngồi bên cạnh giúp cô mang giày. Cao Thanh Thu nhìn lên người chỉ mặc áo sơ mi, đang giúp mình mang giày Hoa Ngọc Thành, đột nhiên đưa tay ôm lấy anh. Hoa Ngọc Thành khựng lại một chút. Đừng làm rộn. Em không có. Cao Thanh Thu nói. Chồng em đối với em thật tốt. Hoa Ngọc Thành nhìn xem Cao Thanh Thu. Anh bế Cao Thanh Thu lên trước mặt mình, đi ra phòng làm việc. Buổi tối trời đang mưa, Hoa Ngọc Thành đậu xe trước cửa. Cao Thanh Thu mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành xuống xe, cùng Cao Thanh Thu cùng nhau vào nhà. Dì Ngô nhìn thấy bọn họ. Ngọc Thành, Thanh Thu, hai người trở lại rồi à? Vâng. Ở bên ngoài ăn xong bữa cơm, sau đó lại đi dạo một vòng, cho nên về nhà hơi trễ. Dì Ngô cười nói. Đinh Cẩn hôm nay cũng tới. Nghe nói Đinh Cẩn tới, lông mày Hoa Ngọc Thành lập tức nhíu lại. Từ khi lần trước Đinh Cẩn đem Tiểu Bảo Bảo đi, đến bây giờ cây gai kia trong lòng Hoa Ngọc Thành còn không bị co rút đi. Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon. Cao Thanh Thu túm lấy tay của Hoa Ngọc Thành, đứng ở bên cạnh anh, nhìn về phía Đinh Cẩn, không hiểu muộn như vậy anh ta lại qua tới đây để làm gì. Đinh Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người ân ái ngọt ngào trước mắt, luôn cảm thấy bọn họ giống như một bức tranh tốt đẹp, càng như vậy lại càng muốn xé nát hạnh phúc của bọn họ. Hoa Ngọc Thành hỏi, tại sao cháu cũng tới? Anh bây giờ cơ hồ không có một chút nhiệt tình đối với Đinh Cẩn, muốn cùng anh cướp Cao Thanh Thu đều là địch nhân của anh. Đinh Cẩn đáp, cháu có chút chuyện công việc, muốn tới đây cùng cậu nói chuyện một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn một cái tràn đầy ghét bỏ, nhưng vẫn để cho Đinh Cẩn đi thư phòng của anh. Cao Thanh Thu trở về phòng trước. Bên trong thư phòng, Đinh Cẩn ngồi ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, cùng anh nói một chút chuyện kế hoạch và những sự thay đổi trong công ty. Hoa Ngọc Thành nghe xong, nói, cháu có cái gì thì làm theo quy trình, không cần đặc biệt đến tìm cậu. Ngược lại, những người đó cũng sẽ đến chỗ của anh làm báo cáo. Đinh Cẩn nhìn xem bộ dáng lạnh nhạt của Hoa Ngọc Thành. Thế, hôm nay cháu về trước. Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế, nhìn thấy Đinh Cẩn rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cao Thanh Thu mới vừa tắm xong, Hoa Ngọc Thành vừa về tới. Cô mặc đồ ngủ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, nói, Đinh Cẩn trở về rồi sao? Ừ, Cao Thanh Thu đi tới trước mặt, nhìn anh, gần đây vừa thấy được Đinh Cẩn, sắc mặt anh liền không tốt đẹp như vậy. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của anh. Còn giận cậu ta à? Em nói sao? Đối mặt với một người muốn cùng anh cướp đi Cao Thanh Thu, anh quả thực không có cách nào có thể làm ra vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh. Cao Thanh Thu đưa tay ra, túm lấy hai má của anh. Cười lên một cái nào, có gì mà phải tức giận? Anh tức giận vì một kẻ ngu làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nhích lại gần, đưa cô vòng ở trong ngực, mặt chui vào cổ của cô, hô hấp trở nên ngưng trọng. Nếu kết hôn, em muốn đi nơi nào? Em chưa nghĩ ra. Vừa còn tốt mà, sao lại nói đến chuyện này? Thế thì bây giờ nghĩ đi. Tay Hoa Ngọc Thành lẻn vào trong quần áo ngủ của cô. Bầu không khí rất mập mờ, Cao Thanh Thu nghe hô hấp của anh gấp gáp, chủ động ôm lấy anh, để anh ôm mình thật chặt. Đi nơi nào cũng được, anh quyết định là được rồi. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, rất thích Cao Thanh Thu tối nay, không có từ chối anh, cũng không có đẩy anh ra. Anh ngẩng đầu lên, hôn ở trên trán của cô. Bảo bảo nhà tôi thật ngoan. Cao Thanh Thu cười một tiếng. Em đây có thể nói ra một cái yêu cầu với anh không? Yêu cầu gì? Em đêm nay muốn ở phía trên. Hoa Ngọc Thành nghe thấy lời nói của Cao Thanh Thu, suýt chút nữa thì không thể hít thở được. Anh nhìn xem cô, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Em chắc chắn chứ? Lại còn muốn ở phía trên? Cục cưng nhỏ của anh không có khả năng chủ động như vậy. Cao Thanh Thu đáp. Mặc dù không biết Cao Thanh Thu nói là thật hay giả, nhưng Hoa Ngọc Thành vẫn là vội vã ôm Cao Thanh Thu đi ở trên giường. Anh nằm xuống ở bên cạnh, một mặt chịu cô làm bất kể thứ gì. Cao Thanh Thu nhìn xem người đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nở nụ cười. Hoa Ngọc Thành thấy cô nửa ngày không động một tí, liền thúc giục. Nhanh lên một chút. Mặc dù cô cười rất đẹp mắt, nhưng anh càng hy vọng cô có thể làm ra hành động thực tế, bởi vì anh thực sự nhịn rất khổ. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoa Ngọc Thành nói, em ngày hôm nay kinh nguyệt tới rồi. Khóe miệng của Hoa Ngọc Thành run lên một cái. Thảo nào, anh đang suy nghĩ Cao Thanh Thu hôm nay có chút không đúng, thì ra là ở chỗ này hố anh. Hoa Ngọc Thành nằm ở trên giường, không để ý tới Cao Thanh Thu, cũng không thèm nói chuyện với cô nữa. Bây giờ anh thấy đau lòng lắm, cảm giác mình giống như bị người ta đâm vào một dao. Cao Thanh Thu nhìn anh như vậy, nhịn không được bật cười. Anh không đi tắm rửa sao? Không đi. Hoa Ngọc Thành rất rõ ràng đang tức giận. Cao Thanh Thu nắm lấy tay anh. Em đùa anh một chút thôi, anh đừng nóng giận mà. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, dựa vào anh, thấy anh không để ý tới mình, chột dạ nói. Ông xã. Hoa Ngọc Thành một mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Cao Thanh Thu. Tránh anh xa ra một chút. Không muốn, em muốn thân cận với anh như vậy. Nhìn về cô bé nhỏ nghịch ngợm nhà mình, Hoa Ngọc Thành rất bất đắc dĩ. Anh lại có biện pháp gì với cô bây giờ? Cũng không thể thật sự không để ý tới cô đi. Nghĩ đến thân thể của cô khó chịu, giọng nói của anh ôn nhu lại. Đi ngủ sớm một chút. Em biết chồng nhà em là tốt nhất. Mặc dù mỗi lần bị cô làm cho tức giận đến không nói nên lời, nhưng vẫn là sẽ tha thứ cho cô. Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng rất nặng. Cao Thanh Thu ôm chặt bóng đèn nhỏ, bác sĩ đang truyền dịch cho bóng đèn nhỏ. Nó không dám nhìn, chôn mặt vào trong ngực Cao Thanh Thu. Gần đây trời lạnh, bóng đèn nhỏ bị cảm, đã bị bệnh gần một tuần rồi. Cao Thanh Thu những ngày nay luôn chạy đến bệnh viện bồi nó. Con trai bị bệnh là mẹ con trai trong lòng khó chịu hơn so với bất cứ ai. Hoa Châu Du ngồi một bên nhìn xem bóng đèn nhỏ. Nhìn Dương Dương nhà chúng ta mấy ngày nay đều gầy đi rồi. Bình thường cậu bé này vô cùng nghịch ngợm, bây giờ tựa vào trong ngực Cao Thanh Thu, mặt ủ mày trao. Cao Thanh Thu lo lắng nói. Cũng không biết ngày nào mới có thể khỏi đây. Thằng bé bị bệnh lặp đi lặp lại, làm thế nào cũng không đỡ được. Hoa Châu Du nói. Đúng là như vậy. Ngày trước lúc bảo bảo nhà chị bị bệnh, ngày nào cũng đừng nghĩ chợp mắt đi ngủ. Đúng rồi, Đinh Cẩn nói đợi lát nữa muốn ghé thăm nó một chút. Nghe thấy tên của Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu dừng một chút. Dạo này anh ta cũng bận việc lắm. Dạo này sự phát triển của công ty đang đứng ở thời điểm mấu chốt, bọn họ đang nghiên cứu sản phẩm mới. Hơn nữa, gần đây Hoa Ngữ Quốc tế bên kia cũng muốn đưa máy mới ra thị trường, là quán quân tiêu thụ hàng năm. Bên bọn họ đã sớm bận rộn đến không thở được. Một số fan cuồng đang muốn đổi máy mới. Muốn cướp lấy đi thị trường từ trong tay bọn họ vốn là một chuyện rất khó. Hoa Châu Du nói. Nó nói nó rất lo lắng Dương Dương, muốn tới đây xem một chút. Đang nói chuyện này thì Đinh Cẩn đến rồi. Lâm Vi cùng anh ta bước vào phòng. Thanh Thu. Cao Thanh Thu đã có một tuần không đi công ty. Trong khoảng thời gian này, tâm tư của cô đều để lại trong công ty, góp phần không ít vào công ty. Đinh Cẩn mặc dù đối với cô không thể nào trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại vẫn là cho cô không ít cơ hội. Cao Thanh Thu nhìn về phía Lâm Vi. Cậu ngồi đi. Lâm Vi vào tới, nhìn thấy Dương Dương, đau lòng nói. Bị ốm vẫn chưa khỏe sao? Chưa. Cao Thanh Thu đáp. Cũng không biết lúc nào mới đỡ hơn đây. Đinh Cẩn đứng ở một bên, nhìn Dương Dương, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Cao Thanh Thu nói với Dương Dương. Bảo bối, xem ai tới thăm con này. Gần đây, hai tháng Đinh Cẩn đều bị bộn nhiều việc, cũng không trở về gặp Dương Dương. Dương Dương luôn nhắc đến anh. Dương Dương nghe thấy lời của Cao Thanh Thu, nhìn về phía Đinh Cẩn, ngoan ngoãn gọi. Anh! Đinh Cẩn ngồi xuống, từ trong tay Cao Thanh Thu bế Dương Dương qua. Anh ta từ công ty đi ra, còn ăn mặc bộ đồ chức nghiệp, khí thế bức người, sắc mặt thì lạnh như băng, nhưng khi bế lấy Dương Dương, ánh mắt lại tràn đầy ấm áp. Hoa Châu Du ở bên cạnh nhìn Đinh Cẩn, cảm thấy rất vui mừng. Dưới tầm nhìn của cô, Đinh Cẩn nguyện đối với bóng đèn nhỏ thật tốt thì có nghĩa là anh ta chịu buông xuống tất cả những thứ lúc trước. Hoa Châu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Vi, hỏi. Lâm Vi cùng Bảo Bảo như chúng tôi cùng tới à? Lâm Vi thu lại tầm mắt từ trên người Đinh Cẩn. Vâng, chúng cháu cùng nhau từ công ty qua đây. Hoa Châu Du nhìn xem Lâm Vi, ngữ khí có chút đầy ý vị sâu xa. Vậy à? Luôn cảm thấy gần đây Lâm Vi cùng Đinh Cẩn qua lại có chút gần gũi. Nếu là lúc trước hai đứa đều độc thân cũng còn khá, nhưng bây giờ Hoa Châu Du cũng không hy vọng hai người bọn họ ở với nhau. Lâm Vi giải thích. Cháu bây giờ đang làm ở điện tử Đông Hằng ạ. Trên mặt Hoa Châu Du nở nụ cười khéo léo, quan tâm hỏi. Cháu cùng Tả Dục gần đây như thế nào? Tả Dục cùng Lâm Vi ở với nhau mấy năm, Hoa Châu Du cũng biết. Giờ phút này vấn đề của cô khiến Lâm Vi rất là lúng túng. Ngay cả Cao Thanh Thu, một người ngoài cuộc này, cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lâm Vi cúi đầu nói. Cháu với Tả Dục đã chia tay rồi. Đinh Cẩn đang bế bóng đèn nhỏ nhìn về Lâm Vi. Chuyện khi nào? Cao Thanh Thu không nhịn được nhìn cái tên ngu ngốc nào đó. Chuyện này cũng không biết, anh ta là bị mù rồi sao? Đã bao giờ rồi cũng không biết chuyện Lâm Vi chia tay với Tả Dục. Cao Thanh Thu nói. Cậu không biết sao, rất lâu rồi. Hơn nữa, anh ta còn chính là ngòi nổ. Đinh Cẩn đáp. Không rõ. Sự chú ý của anh ta hàng ngày đều đặt lên trên người Cao Thanh Thu cùng công ty, căn bản không thèm lưu ý đến những thứ khác, mà quan trọng là cũng không có ai sẽ nói với anh ta những chuyện này. Hoa Châu Du hơi tiếc nói. Thằng bé Tả Dục kia không tệ, trước đây ở bên nhau với cháu tôi còn nghĩ hai đứa cháu sẽ kết hôn, làm sao hai đứa vẫn còn thật tốt, nói chia tay thì lại chia tay luôn rồi. Lâm Vi cười một tiếng, ở ngay trước mặt Hoa Châu Du cũng không dám nói là vì Đinh Cẩn. Cô ấy che giấu nói. Chỉ là tính cách của tụi cháu không hợp. Hai đứa yêu nhau, có hiểu lầm gì đó cứ liền nói ra là được, cũng đừng giấu giếm, bởi vì sự hiểu lầm mà tách ra thì thật là đáng tiếc. Hoa Châu Du nhìn về phía Đinh Cẩn. Đúng rồi, bà Bảo, mẹ cùng bà ngoại con giới thiệu một cô gái cho con xem chừng nào thì rảnh rỗi, trở về xem mắt. Đinh Cẩn hiện tại cũng là người hơn 20 tuổi, nên thành ra lập nghiệp rồi. Đinh Cẩn nhíu mày lại. Con không rảnh, công ty còn có nhiều việc. Vậy thì chờ con bận xong việc lại nói. Lâm Vi đứng ở bên cạnh nghe, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Bọn họ lại muốn giới thiệu đối tượng kết hôn giúp Đinh Cẩn rồi sao? Lúc trước khi cô ta tới nhà họ Hoa, Hoa Châu Du rất hy vọng cô ta cùng với Đinh Cẩn ở bên nhau. Bây giờ cũng đang muốn giới thiệu đối tượng kết hôn khác cho Đinh Cẩn. Như thế cô ta thì sao? Suy nghĩ một chút tình hình hôm nay của mình, lúng túng đến mức muốn rời khỏi ngay nơi này, cô ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Đinh Cẩn bồi Dương Dương chuyển một bình nước muối sinh lý xong rồi mới rời khỏi. Cao Thành Thu bế lại bóng đèn nhỏ, nhìn xem Hoa Châu Du. Chị đã cho Đinh Cẩn tìm đối tượng kết hôn rồi à? Cô gái nhà nào vậy? Cô thật tò mò. Hoa Châu Du cầm dao gọt che táo, một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Không có, chị tùy tiện nói thế thôi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Chị nói đùa à? Cô nghe không hiểu. Hoa Châu Du luôn coi Cao Thanh Thu là người một nhà, cũng không giấu giếm. Lâm Vi thích Đinh Cẩn chứ? Cô trước cùng Tả Dục tốt như vậy, Đinh Cẩn mới trở về không lâu, cô ta liền chia tay. Chỉ sợ Lâm Vi đối với Đinh Cẩn có ý tưởng gì, cho nên muốn dứt khoát cắt đứt đi ý tứ trong đầu cô ta. Lúc trước Lâm Vi vẫn là trong sạch, không chút nào tạp chất. Hoa Châu Du cũng không có ý kiến gì, cũng hy vọng bọn họ có thể ở lại bên cạnh nhau. Nhưng bây giờ quan hệ giữa cô ta với cả nhà họ Tả không tệ, nếu để cho Đinh Cẩn cưới Lâm Vi, sau này không phải là để cho người ta nói xấu sao? Dù Đinh Cẩn không thèm để ý, cô ta cũng không muốn mất mặt mũi này. Cao Thanh Thu nghe Hoa Châu Du nói xong mới phản ứng lại. Căn bản không có đối tượng kết hôn gì, những lời chị ấy vừa nói đó là cố ý nói cho Lâm Vi nghe. Hoa Châu Du nói với Cao Thanh Thu. Chị biết em cùng với Lâm Vi có quan hệ tốt, nhưng mà tính cách của bạn em chắc là trong lòng em cũng nên rõ ràng. Lúc Đinh Cẩn không ở đây, cô ta cùng với Tả Dục ở bên nhau, chị có nói gì không? Hiện tại Đinh Cẩn trở về rồi, cô ta muốn quay lại bên cạnh Bảo Bảo, có chuyện tốt như vậy không? Cao Thanh Thu nắm tay bóng đèn nhỏ, có chút sốt ruột thay Lâm Vi. Khi em mới quen Lâm Vi, cô ấy thích Đinh Cẩn. Chị thì không cảm thấy cô ta thích Đinh Cẩn đến mức nào, nếu thật sự là thích, sẽ cùng với Tả Dục ở bên nhau sao? Hoa Châu Du nói tiếp. Chị đối với Đinh Cẩn yêu cầu không cao, chỉ muốn nó có thể tìm được một cô gái đơn giản hơn, không cần có quan hệ nhân tế phức tạp như vậy. Đinh Cẩn cùng Lâm Vi cùng đi ra cửa, Lâm Vi lên xe của Đinh Cẩn. Trước khi Đinh Cẩn khởi động xe, nhìn cô ta một cái. Cô với Tả Dục chia tay là chuyện khi nào? Cũng được mấy tháng rồi. Lâm Vi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lời nói của Hoa Châu Du khiến nội tâm cô ta có chút khổ sở. Tại sao lại chia tay? Thảo nào lần trước anh ta gặp Tả Dục, cảm thấy Tả Dục cứ là lạ. Lâm Vi nhìn về Đinh Cẩn, không có trả lời vấn đề mà anh ta hỏi, mà lại một lần nữa hỏi lại một điều. Mẹ anh vừa rồi muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho anh nghĩ như thế nào? Tôi bận. Đinh Cẩn đối với điều này căn bản chẳng có ý tứ gì cả. Hơn nữa, dù Hoa Châu Dư thật sự giới thiệu rồi, anh cũng sẽ không đi. Lâm Vi cười nói. Anh là căn bản không muốn đi thôi. Cô biết trong lòng anh có chứa một người, cho tới bây giờ vẫn là Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn chạy xe ra bãi đậu xe, nói với Lâm Vi. Tả Dục đối với cô tốt như vậy, chớ làm mất cậu ấy. Hai người yêu nhau không dễ dàng, tôi hy vọng cô có thể quý trọng tình cảm của hai người. Lâm Vi nghe anh nói chuyện, cảm giác hốc mắt của mình hơi ướt. Anh biết lúc trước tại sao tôi với anh ta ở bên nhau không? Tôi muốn xem thử, nếu như tôi đi cùng với anh ta, anh có nổi máu ghen hay không? Bầu không khí trong xe rất trầm mặc, giọng nói của cô nghe rất bất đắc dĩ. Đinh Cẩn nói. Tôi biết. Biết cô là giận dỗi mới cùng với Tả Dục ở bên nhau. Tôi biết. Mấy chữ này trong lòng Lâm Vi thấy có chút chua xót mà nở nụ cười. Anh biết lại không có để ý chút nào, còn tác thành tôi với anh ta. Anh có phải cảm thấy như vậy sẽ không có người đi quấn anh nữa rồi hả? Thì ra tôi ở trong lòng anh thật sự không có một chút phân lượng nào. Đinh Cẩn nói. Cũng đã lâu rồi, cô quên tôi đi. Tả Dục so với tôi còn tốt hơn. Vậy còn anh? Lâm Vi hỏi. Cũng đã lâu rồi, tại sao anh còn không quên Cao Thanh Thu đi? Lời nói của Lâm Vi khiến cho Đinh Cẩn cảm thấy đây là một vấn đề khó khăn cấp thế giới. Luôn cảm thấy mình cùng với cô đều là người chung một thế giới. Biết rõ cô chút cảm tình là không có khả năng hồi báo, nhưng mà vẫn kiên trì cố gắng. Buổi tối Đinh Cẩn hẹn Tả Dục cùng đi ra ngoài ăn cơm, không mang theo Lâm Vi. Vốn cũng là muốn hẹn với Cao Thanh Đức, nhưng mà Tranh Tử gần đây đang bận về cuộc tranh tài, không gọi cậu ta nữa. Đinh Cẩn nhìn Tả Dục nói. Cậu với Lâm Vi chia tay rồi à? trong tay Thả Dục cầm ly rượu, run một cái, nhưng không để ý mà nói. Sao cậu lại hỏi chuyện này? Đinh Cẩn một mặt áy náy. Gần đây tôi quá bận rộn, không có chú ý những thứ này. Ban đầu điều cô ấy làm trợ lý cũng là nể mặt cậu, cảm thấy công tác của trợ lý cô ấy sẽ làm ung dung một chút hơn. Thả Dục nhìn về phía Đinh Cẩn, cười lên tiếng. Tỏ ra cái vẻ này làm gì? Cậu có làm chuyện gì có lỗi với tớ? Mặc dù là bởi vì Đinh Cẩn, cậu ấy mới chia tay với Lâm Vi, nhưng đó là chuyện của cậu ấy với Lâm Vi. Nếu như hai người bọn họ thích nhau, bất kể ai cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ mà. Nói cho đến cùng, chẳng qua chỉ là cậu ta làm chưa đủ tốt mà thôi. Cậu ta hiện tại thật ra rất hối hận, ban đầu cùng với Lâm Vi ở bên nhau. Nếu lúc đó không có ở cùng nhau, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Càng sẽ không khiến bản thân mình đau đớn, khổ sở như vậy. Nghĩ cậu ta đường đường một soái ca đẹp trai nhất toàn vũ trụ, lại bị một người phụ nữ làm cho chật vật đến mức như vậy, cũng thật buồn cười. Đinh Cẩn nói. Tớ hơi xấu hổ. Cậu xấu hổ cái gì? Tả Dục không nhịn được liếc cậu ta một cái. Trong mắt cậu, tớ là người không cầm được lên, không bỏ được xuống, đúng không? Đinh Cẩn nhìn Tả Dục, cười một tiếng. Cậu luôn luôn rất quả quyết. Lúc trước thích Cao Thanh Thu, sau khi biết được thân phận của Cao Thanh Thu, liền lập tức thanh tỉnh rồi. Bây giờ thích Lâm Vi, biết cô vẫn không quên được Đinh Cẩn, liền lựa chọn chia tay với cô. Đinh Cẩn nói. Sau này tớ sẽ cách xa cô ta ra một chút. Anh chuẩn bị điều Lâm Vi sang bộ phận khác. Tả Dục sửng sốt một chút, ngăn cản nói. Đừng, cô ấy cứng rắn y như cậu, cậu không cần phải để ý đến tôi. Ngược lại, tôi thật ra là hy vọng cậu có thể đối với cô ấy tốt một chút. Trước đây cô ấy thích cậu, người nào trong bọn chúng ta không biết là cô ấy gia nhập chiến đội chính là vì cậu. Cậu đến bây giờ đối với cô ấy cũng không được tốt, cũng không biết cậu phúc khí làm sao mà tốt như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi cái gương mặt tuấn tú này? Lâm Vi thích cậu ta, Vũ Minh Hân thích cậu ta, người nào cũng tử tâm tháp địa thích cậu ta. Những người trong bọn họ này quả thật là giống như một vai phụ trong thế giới của cậu ta. Đinh Cẩn nghe thấy lời của Tả Dục, cảm thấy buồn cười. Nếu phúc khí của cậu quả thật là tốt, cũng sẽ không bị Cao Thanh Thu xem thường đến như vậy. Bóng đèn nhỏ nằm ở trên giường, Cao Thanh Thu ngồi ở mép giường trông coi nó. Bà Hoa từ bên ngoài đi vào, hỏi. Dương Dương có đỡ hơn một chút nào không? Gần đây cả nhà mỗi ngày đều ghé đến bệnh viện. Lúc trở về nhà cũng không nhìn thấy bóng đèn nhỏ chạy đi chạy lại trong nhà. Buổi chiều, bà Hoa không có đi bệnh viện. Lúc bọn họ trở lại cũng muộn, nghĩ đến bóng đèn nhỏ đều lo lắng vô cùng. Trước khi đi ngủ cũng không quên qua bên đó xem. Mẹ! Cao Thanh Thu từ trên giường xuống mang dép. Bà Hoa xem bóng đèn nhỏ đang cầm điện thoại của Cao Thanh Thu đang chơi. Làm sao bị bệnh còn đang chơi điện thoại? Nhớ ba! Bóng đèn nhỏ nhẹ giọng nói. Cậu bé đang xem ảnh chụp của Hoa Ngọc Thành trên điện thoại. Bà Hoa đi tới dỗ dành nói. Dương Dương ngoan, con nhanh khỏi bệnh nha. Cao Thanh Thu nhìn về bà Hoa, từ trong ánh mắt của bà có thể nhìn được bà rất quan tâm đến bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu nói. Mẹ không có chuyện gì, có con đây, mẹ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đã không còn sớm nữa rồi, bóng đèn nhỏ cứ chờ đợi Hoa Ngọc Thành trở lại, cho nên đến bây giờ vẫn chưa ngủ. Bình thường vào lúc này, cậu bé cũng sẽ không ỷ lại Cao Thanh Thu với Hoa Ngọc Thành như vậy, cũng căn bản không nhớ nổi Hoa Ngọc Thành là ai, Hoa Ngọc Thành có trở về hay không, cứ đến đúng giờ là đi ngủ. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành luôn rất bận, sự chú ý đều đặt trên công tác. Bóng đèn nhỏ nhiều khi thì theo người trong nhà, là một đứa bé rất độc lập. Nhưng lúc bị bệnh, lại chỉ muốn Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu không thể nửa bước cách xa cậu bé được. Người đã bị bệnh, dù sao phải nhân dịp này làm nũng có đúng hay không? Bà Hoa cùng Cao Thanh Thu trông bóng đèn nhỏ một hồi, liền đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ, không có tinh thần gì. Lúc này nó rất nhu hòa, lông mi rất dài, di chuyển được Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu nhìn cậu bé vì bị bệnh, làm thế nào cũng không chịu đi ngủ. Con không muốn ngủ sao? Con người màu đen đảo qua đảo lại. Mẹ, ba lúc nào thì trở về? Cao Thanh Thu đáp. Hay con gọi điện thoại cho ba đi. Hoa Ngọc Thành từ ngày hôm trước đến hôm qua cũng có mặt, cùng Cao Thanh Thu đi bệnh viện, nhưng hôm nay có chuyện thì đi ra ngoài. Vâng. Cao Thanh Thu lấy qua chiếc điện thoại, trong lịch sử cuộc gọi gần đây tìm thấy số của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành mới vừa từ từ rời khỏi một buổi tiệc, Lý Sơn ôm lấy áo khoác của anh đi theo ở sau lưng. Hoa Ngọc Thành từ trong túi âu phục lấy điện thoại di động ra, thấy là cuộc gọi từ Cao Thanh Thu gọi đến, ánh mắt nhu hòa xuống. Sau khi bắt máy, âm thanh của Cao Thanh Thu truyền tới. Ông xã. Trong ngày mùa đông, âm thanh của cô nghe xào xạt, cảm thấy thật ấm áp. Ngải Hoa vẫn lãnh đạm bình tĩnh trước sau như một. Anh đây. Anh khi nào mới về? Cao Thanh Thu hỏi. Hoa Ngọc Thành đáp. Anh sắp về rồi. Dương Dương không chịu đi ngủ, nó phải đợi anh quay về nhà mới chịu đi ngủ đây này. Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ, bật loa lên trong điện thoại rồi đưa đến trước mặt cậu bé. Hoa Ngọc Thành nghe được âm thanh mềm mại của tiểu tử này. Ba! Ở đây. Hoa Ngọc Thành biết lúc bóng đèn nhỏ bị bệnh sẽ quấn anh hơn so với bình thường. Anh đáp. Ba sẽ rất nhanh trở về thôi, con đi ngủ trước đi được không? Chờ lúc con tỉnh lại thì ba đã ở bên cạnh con rồi. Ngải Hoa đối với con trai ít khi có ôn nhu như vậy. Bóng đèn nhỏ tựa vào trong ngực Cao Thanh Thu. Vậy ba nhanh lên một chút nha. Được. Cùng bóng đèn nhỏ trò chuyện xong, Hoa Ngọc Thành lại nói với Cao Thanh Thu một hồi. Nó thế nào rồi? Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ đang đổi một tư thế ngủ thoải mái trong lòng cô, nói. Mới từ bệnh viện quay về không bao lâu, nó vẫn không chịu đi ngủ, nhìn chằm chằm vào tấm hình của anh hồi lâu. Quan hệ ba con đại khái chính là như vậy. Không phải là bình thường có cưng chiều bao nhiêu, nhưng vào thời điểm mấu chốt, người tiểu tử này có thể nghĩ tới vẫn là ba của nó. Dù bây giờ là mùa đông, nhưng nghe thấy cử động của con mình, Hoa Ngọc Thành lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Anh nói với Cao Thanh Thu. Anh lên xe rồi đây. Vâng, anh đi đường cẩn thận một chút nhé. Ừ. Cúp điện thoại, Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ, nói. Bây giờ con đã có thể ngủ chưa? Mẹ ngủ cùng con nào. Bóng đèn nhỏ ôm lấy tay Cao Thanh Thu, vẫn nhìn cô. Rất lâu bởi quá mệt, không chịu nổi, nhắm hai mắt lại. Cao Thanh Thu nhìn về phía tiểu tử, suýt chút nữa ngủ thiếp đi cùng nó rồi. Cánh cửa truyền tới tiếng đi bộ, cô bị đánh thức. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành xuất hiện trước cửa. Hoa Ngọc Thành cởi xuống áo khoác để một bên, nhìn xem hai mẹ con nằm trên giường, đi tới bên bọn họ. Ngủ rồi sao? Vì là buổi tối xe không nhiều cho nên tương đối nhanh. Vừa đúng một tiếng đồng hồ. Vâng. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán của cô. Mặt của anh hơi lạnh. Nhìn bóng đèn nhỏ nằm bên cạnh cũng đang ngủ thiếp đi, không quên nắm lấy tay Cao Thanh Thu, đưa tay sờ lên đầu của nó. Cao Thanh Thu lo lắng nói. Tay anh có lạnh hay không? Mặt lạnh như vậy, Cao Thanh Thu sợ tay của anh cũng lạnh, làm đánh thức đến bóng đèn nhỏ. Hoa Ngọc Thành đưa tay phủ lên tay cô. Em thử xem. Lạnh quá. Cao Thanh Thu ghét bỏ mà nói. Hoa Ngọc Thành muốn rút tay ra, lại bị cô bắt lấy lại, trực tiếp ôm lấy. Hoa Ngọc Thành hơi kinh ngạc, nhìn xem cái cô gái ngốc này. Không phải nói lạnh hay sao? Để em làm ấm cho anh. Ánh mắt Cao Thanh Thu vô cùng dịu dàng. Chồng em vất vả quá, khuya muộn thế này mới về đến nhà. Mặc dù anh tỏa ánh sáng rực rỡ trong mắt người khác, nhưng thực chất anh lại rất bận rộn, có đôi chút thời gian cũng phải tính toán, thường xuyên chưa đến 10 giờ tối là không về nhà được. Thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu, hơn nữa còn phải chú ý đến cô và con vào mỗi giây mỗi phút. Cao Thanh Thu biết anh thật sự rất vất vả, vì vậy cô thương anh vô cùng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, người cô rất ấm áp, mỗi lần nhìn thấy cô, Hoa Ngọc Thành đều có cảm giác mình tốt số quá. Không những tính tình hiền lành mà còn rất ấm áp, luôn luôn suy nghĩ cho anh. Anh ôm cô vào lòng mình, nói với cô bằng chất giọng trầm thấp. Em cũng vất vả rồi. Anh biết thực chất chăm sóc hai đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Lúc bóng đèn nhỏ bị bệnh, chắc chắn Cao Thanh Thu còn mệt nhọc hơn cả anh. Cao Thanh Thu cười cười rồi nói. Em không mệt xíu nào. Mẹ và chị vẫn luôn giúp đỡ em mà. Bóng đèn nhỏ bị bệnh, cả nhà đều rất lo lắng cho bé. Bà của Hoa Ngọc Thành cũng thường xuyên chạy về nhà. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu vào lòng. Cô nằm trong lồng ngực của anh rồi hỏi, ngày mai anh có đi không? Ngày mai anh ở nhà với mẹ con em. Hoa Ngọc Thành duỗi bàn tay mát mẻ ra sờ bóng đèn nhỏ. Em nói xem, sao bình thường thằng bé chẳng quấn gì anh, vừa mới bị bệnh đã nhớ đến anh chứ? Vào lúc này Hoa Ngọc Thành lại có cảm giác kiêu ngạo lạ lùng. Ai bảo anh là ba của nó kia chứ? Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành, cục cưng của chúng ta ngoan lắm nhé. Biết anh và em bận rộn cho nên bình thường mới không quấn chúng ta. Anh nghĩ thằng bé thật sự không cần ba mẹ bầu bạn bên mình à? Sự bầu bạn của ba mẹ có ý nghĩa hết sức quan trọng với con cái. Mẹ Hoa cũng thường nói, lúc bọn họ có ở đây thì bóng đèn nhỏ sẽ tươi tắn và vui vẻ hơn. Hoa Ngọc Thành đáp, anh biết rồi. Vào buổi sáng, Hoa Châu Du và mẹ Hoa đều đến đây. Trong sân nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đang ở trong phòng. Thực chất, hai người họ đã tỉnh rồi. Cao Thanh Thu đang làm vệ sinh buổi sáng trong nhà vệ sinh. Hoa Ngọc Thành mặc áo trắng, anh nằm trên giường. Bóng đèn nhỏ ngồi trước mặt anh rồi gọi, ba ơi. Ông chú cũng rất kiên nhẫn, giọng nói hết sức dịu dàng. Hử? Hôm nay ba có thể không đi làm không? Cậu bé nhìn anh với ánh mắt thấp thoáng hy vọng. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu bé, vì sao? Giọng nói của bóng đèn nhỏ mềm mại, con muốn mẹ và ba ở nhà với con. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cậu bé, Hoa Ngọc Thành cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Anh ôm bóng đèn nhỏ vào lòng. Có mẹ ở nhà với con không phải rất tốt sao? Chẳng phải con thích mẹ nhất à? Con cũng muốn ba nữa. Bóng đèn nhỏ bảo, thích ba. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu nhóc, khó khăn lắm mới nghe thấy cậu bé bảo thích mình. Cao Thanh Thu bước ra từ nhà tắm, tóc cô còn buộc cao chưa xõa xuống, chợt nghe thấy giọng nói đầy vẻ tự hào của Hoa Ngọc Thành cất lên. Dương Dương, kêu anh ở nhà chơi với nó này. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ, tối qua thằng bé vẫn luôn đợi anh về, nhưng lại không đợi được. Sáng sớm vừa mới ngủ dậy, đã bám dính lấy Hoa Ngọc Thành rồi, đến vào nhà vệ sinh mà cũng phải để cho anh ôm đi theo. Cô cười cười, em nghe thấy rồi, con nói là nó thích anh đấy. Ánh mắt của anh Hoa toát ra vẻ đắc ý. Cao Thanh Thu nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cố tình trêu, câu này em không nghe thấy. Cô vợ này là giả chứ gì. Cao Thanh Thu lại đi trèo lên giường. Mùa đông nằm trên giường vẫn là sướng nhất. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, không phải em dậy rồi à? Em vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa, dù sao cũng chẳng cần phải đi làm. Hoa Ngọc Thành nhìn cô rồi nói, mau dậy đi nấu cơm đi, có người phụ nữ nhà ai mà lười biếng đến thế không? Người phụ nữ lười biếng? Nói cô à? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, cô nói một cách chắc nịch, nhà anh đấy. Hoa Ngọc Thành duỗi tay gõ vào mũi cô, đừng quấy rầy anh với bóng đèn nhỏ. Cao Thanh Thu nhíu mày lại, sao anh lại có thể như thế? Em không phải là cục cưng của anh nữa rồi ư? Không ngờ anh lại vì con trai mà ghét bỏ em. Bình thường anh đều ghét bỏ con trai kia mà. Cho dù bây giờ Dương Dương bị bệnh, anh cũng không thể làm như thế được. Em là cục cưng của ai hả? Hoa Ngọc Thành bị cô chọc cười, thật không biết xấu hổ một chút nào cả. Đương nhiên là của nhà Hoa Ngọc Thành rồi. Cao Thanh Thu ôm chầm lấy anh. Bóng đèn nhỏ nhìn Cao Thanh Thu, cậu bé bật cười, xấu hổ quá. Đã mấy ngày liền không nhìn thấy nụ cười tươi tắn của con trai, Cao Thanh Thu ôm chầm lấy cậu bé. Dương Dương thích ba, không thích mẹ rồi sao? Thích mẹ chứ. Bóng đèn nhỏ không bao giờ đắc tội Cao Thanh Thu. Có so sánh với ai thì Cao Thanh Thu cũng là người quan trọng nhất. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, anh nghe thấy chưa, thằng bé thích em đấy. Cao Thanh Thu tiếp tục hỏi bóng đèn nhỏ, giữa ba và mẹ con thích ai nhất? Trước lúc trả lời câu hỏi, bóng đèn nhỏ còn yếu ớt quay sang nhìn Hoa Ngọc Thành. Cậu bé cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời. Cao Thanh Thu nhìn cậu bé, sao thế? Đau tim quá. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu bé sẽ bảo thích mẹ nhất không chút do dự. Bóng đèn nhỏ đáp, thích cả. Cao Thanh Thu bật cười, con không muốn đắc tội với cả hai người chứ gì. Xem ra con trai mình cũng thông minh lắm. Bóng đèn nhỏ bật cười, Cậu bé ngượng nghịu nấp trong lòng Hoa Ngọc Thành. Mẹ khen cậu bé thông minh kìa. Cao Thanh Thu nhìn cậu bé có tinh thần hơn mọi hôm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Hoa Ngọc Thành, anh thấy hôm nay con có tươi tắn hơn mọi hôm không? Hồi trước Hoa Ngọc Thành cũng chăm sóc bóng đèn nhỏ hai hôm. Anh nói với Cao Thanh Thu, hai ngày nay đừng cho con ra gió, để cho con nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hai ba con nằm trên giường, Cao Thanh Thu đi tìm đồ cho bọn họ mặc. Vừa mới bước ra khỏi phòng đựng quần áo, điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô bắt máy, Hoa Châu Du bảo, Thanh Thu, dậy cho em. Em dậy rồi ạ. Còn để chị đến gọi mình dậy nữa thì Cao Thanh Thu sẽ lúng túng chết mất. Hoa Châu Du nói, ba mẹ em sang này, em xuống dưới nhà đi. Vâng. Cao Thanh Thu đặt quần áo lên giường rồi nói với Hoa Ngọc Thành, lát nữa anh ngủ dậy thì thay đồ cho con nha. Ba mẹ em đến rồi, em xuống nhà chào hỏi ba mẹ đây. Mấy năm nay, tình cảm của Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu càng lúc càng mặn nồng. Mẹ Cao cũng đối xử với cô rất tốt, họ hàng thì hết sức nhiệt tình. Mẹ Cao thường mượn cớ đến thăm Cao Thanh Thu. Ban đầu Cao Thanh Thu không quan tâm đến người ấy, nhưng bà ấy đã đến đây nhiều lần, cô cũng mặc kệ. Hoa Ngọc Thành đáp, Cao Thanh Thu mặc đồ xong rồi đi xuống dưới nhà, thấy mẹ Cao ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, đang nói chuyện với Hoa Châu Du. Bà ta mặc đồ bông, đây là quần áo Cao Thanh Thu mua cho bà ta vào mấy bữa trước, rồi nhờ Cao Thanh Đức cầm về. Bà ta nhìn Cao Thanh Thu, rồi bật cười. Thanh Thu! Mẹ! Cao Thanh Thu đi đến bên cạnh bà ta. Mẹ Cao nhìn Cao Thanh Thu rồi hỏi, Dương Dương đâu rồi? Nghe nói thằng bé bị bệnh. Mẹ và ba con muốn đến thăm thằng bé, có điều cửa hàng nhiều chuyện quá, mãi vẫn chưa đi được. Cao Thanh Đức mua một căn nhà Giang Châu, Cao Thanh Thu còn cho cậu ta ít tiền, sau đó giúp ba mẹ Cao mở một cửa tiệm. Ngày nào bọn họ cũng mở trong tiệm, nhà họ Cao cũng không còn có khó khăn như trước kia nữa. Cao Thanh Thu nói, nó vẫn còn đang ngủ. Hoa Châu Du tỏ vẻ quan tâm, Dương Dương khỏe hơn chưa em? Hôm nay thằng bé đã khỏe hơn rồi, có anh bầu bạn với nó. Cao Thanh Thu ngồi xuống, cô nhìn ba mẹ Cao. Ba mẹ sang đây, sao không gọi cho con một cuộc? Đến đây một cách đột ngột như vậy. Bà Cao ngại ngùng, sợ con bận không có thời gian chăm sóc cháu cho nên mới qua đây xem. Thực chất là bà ta sợ bị Cao Thanh Thu từ chối. Mỗi lần bà ta nói muốn sang thăm Cao Thanh Thu thì cô đều bảo không cần. Mấy năm nay, mẹ Cao hối hận vô cùng. Bà ta cứ hay cảm thấy hồi đó mình ngu ngốc quá, cho nên mới khiến cho mọi chuyện đi đến bước đường này. Hoa Châu Du nhìn cả nhà bọn họ rồi nói, chị đi làm chuyện của mình đây, mọi người cứ nói chuyện đi. Cả nhà bọn họ ở đây, cô cũng ngại ngùng không muốn quấy rầy. Sau khi Hoa Châu Du đi ra ngoài, mẹ Cao đứng dậy nói với Cao Thanh Thu, con nhìn xem có phải mẹ mặc bộ đồ này đẹp lắm phải không? Hình như rất hợp với mẹ, không giống với ba con, mặc đồ gì nhìn cũng quê mùa. Cao Thanh Thu nhìn ba mình vô duyên vô cớ trúng đạn, rồi quay sang hỏi mẹ, cửa hàng làm ăn như thế nào rồi? Mẹ Cao ngồi xuống lại, bà ta uống một ngụm nước rồi mới bảo, cũng được, nhưng mà mệt quá. Ngày nào ba con cũng đánh bài với người khác, không chịu giúp đỡ mẹ gì cả. Mẹ mệt sống mệt chết. Con nói xem mẹ có dễ dàng gì không? Theo ông ấy cả nửa đời người rồi mà cứ như người hầu vậy. Anh làm gì có? Ba Cao không phục, cảm thấy mình bị mẹ Cao vu oan. Mẹ Cao trừng mắt nhìn ông ta, sao mà không có? Anh nói xem tối qua mấy giờ anh mới về đến nhà. Cao Thanh Thu vừa nghe thấy bọn họ đấu võ mồm với nhau đã cảm thấy đau đầu. Có chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cũng cãi nhau cho được. Hay là để ba mẹ cãi nhau xong rồi con ra vậy? Mẹ Cao vừa nghe thấy con gái nói thế, bà ta lập tức im miệng ngay. Trước kia bà ta không thích con gái của mình nhất, nhìn Cao Thanh Thu không vừa mắt, nhưng bây giờ Cao Thanh Thu nói gì bà ta cũng nghe. Mẹ mang ít đồ ăn cho con này, đều là do mẹ tự tay làm. Đây là thịt thỏ cay mà con thích nhất, con thử xem sao. Cao Thanh Thu nhìn cả đống đồ ăn vặt mà bà ta mang đến cho mình. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Lúc nào con muốn ăn thì cứ nói với mẹ. Mẹ với ba con mà có thời gian là nấu cho con ăn ngay. Bây giờ Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức đều có sự nghiệp riêng. Mẹ Cao vui gần chết, tâm trạng của bà ta cũng vì vậy mà tốt hơn.

Dù sao thì tôi với ông ngoại thằng bé cũng rảnh rỗi. Chưa nói đến chuyện mẹ Cao thích trẻ con như thế nào, nhưng giờ Dương Dương ở nhà họ Hoa rất được yêu thương, nên bà ta cũng muốn biểu hiện một chút. Hoa Ngọc Thành khách sáo nói: Không cần đâu ạ, thằng bé thích phá phách, gần đây lại còn bị ốm, con với Thanh Thu ở bên là được rồi. Mẹ Cao cười: Vậy à. Cơm nước xong, Cao Thanh Thu tiễn cha mẹ Cao ra cửa. Mẹ Cao nói với Cao Thanh Thu: Công việc của Ngọc Thành bận lắm hả? Vâng. Mẹ Cao khẩn trương nói: Mẹ nói với con, cẩn thận chút đấy. Hai con kết hôn nhiều năm như vậy rồi, rất dễ xảy ra vấn đề. Nếu như nó thường xuyên không về thì con phải lưu ý một chút, xem có phải bên ngoài nó có phụ nữ không. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 86 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.